Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 57, Tăm Hơi, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Nhược Lam, Beta, Phin, tại một con đường nhỏ trên núi ở ngoại thành Lương Châu Phủ. Có một nhóm người đường môn đang cùng nhau lục soát thứ gì đó. Đường Tiểu Muội nhíu mày, trên tay cầm một cây nhuyễn tiên, 98, màu trắng dặn dò đệ tử phái đường môn. Cẩn thận tìm kiếm, 98, sợi roi mềm, vâng, đại khái có khoảng hơn 30 đệ tử đường môn đang ở trong bụi cỏ ven đường của bìa rừng cẩn thận dò xét thứ gì đó. Lúc này, phía xa xa truyền đến tiếng ngựa vang, Đường Tiểu Muội ngẩng đầu liền thấy Đường Tứ Đao đang cưỡi ngựa chạy tới. Tiểu Muội, Tứ ca, Đường Tiểu Muội vẫy tay về phía hắn, tìm được chưa? Đường Tứ Đao nhảy xuống ngựa, vẫn chưa. Huynh bên đó có phát hiện gì không? Đường Tiểu Muội hỏi. Đường Tứ Đao lắc lắc đầu. Huynh mới từ chỗ của nhị ca và tam ca tới đây. Bọn họ cũng không phát hiện được gì. Đường Tiểu Muội cau mày. Công tôn tiên sinh đã khẳng định chắc chắn là chỗ này sao? Đường Tứ Đao bất đắc dĩ nói. Muội cũng thấy bệnh của đại ca được y chữa khỏi một cách rất dễ dàng. Lời y nói hẳn là không sai đâu. Cũng đúng. Đường Tiểu Muội vừa gật đầu vừa liếc mắt nhìn lên trên núi. Đường Tứ Đao ngẩng đầu lên, hóa ra không chỉ ở bìa rừng mà ngay cả trên núi cũng có bóng người đi lại. Chính là một đám ảnh vệ cùng hàng trăm binh lính do Long Kiều Quảng dẫn đầu đang lục soát ngọn núi. Đường Tiểu Muội đang chăm chú ngắm nhìn thì Đường Tứ Đao ở bên cạnh lại nói: "Đừng nhìn nữa, tướng công của muội sẽ ghen tị đấy." Hắn vừa nói vừa chỉ về phía con gấu trúc mập mạp ở sau lưng Tiểu Muội. Đường Tiểu Muội híp mắt liếc xéo ca ca nhà mình, lẩm bẩm một câu, nói bậy bạ gì thế? Đường Tứ Đao khoanh tay hỏi Đường Tiểu Muội, "Tiểu tứ tử nói gần đây muội được sao Hồng Loan?" 99, chiếu mệnh, có đúng không? 99, sao tượng trưng cho sự may mắn trong tình yêu và hôn nhân gia đình. Đường Tiểu Muội đạp ca ca nhà mình một cước, đi thôi. Đường Tứ Đao đang muốn cười trêu nàng thêm mấy câu thì bỗng dưng trong rừng truyền đến một tiếng hét thảm. À, Đường Tiểu Muội cùng Đường Tứ Đao xoay người ra sau nhìn về phía bụi cây. Chỉ thấy trong rừng một trận hỗn loạn, Đường Tiểu Muội vung nhuyễn tiên vội vã xông vào. Đường Tứ Đao thì hướng về phía dãy núi huýt sáo một tiếng sau đó cũng nhanh chóng vọt đi. Đường Môn và Triệu Gia Quân vì sao lại có mặt trên ngọn núi ở vùng phụ cận Lương Châu Phủ mà lục soát? Bọn họ đang muốn tìm thứ gì? Chuyện này hẳn là nên nhắc tới đoạn đối thoại trước đó của Công Tôn và Triệu Phổ. Long Kiều Quảng thông báo với Triệu Phổ rằng ở trên núi phía bên ngoài Lương Châu Phủ lại xảy ra chuyện một đội thương nhân bị cướp. Cách thức ra tay hoàn toàn tương đồng với vụ đại sư huynh Đường Môn bị cướp cách đây không lâu. Một trong những đạo tặc đó cả đầu bạc trắng, hơn nữa lần này vẫn còn nhân chứng sống sót đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của kẻ tóc bạc kia. Hóa ra tên tóc bạc kia chính là người thanh niên cùng huynh đệ Trần Thị ăn bữa cơm hôm đó. Sau khi bị Hắc Thủy bà giáo huấn một trận thì đám triển chiêu cảm thấy đúng là trước tiên nên làm tròn bổn phận của mình đã. Cho nên mọi người quyết định đầu tiên nên đi điều tra vụ án cướp bóc này cùng với kẻ tóc bạc thần bí kia. Bọn họ chia làm hai đường. Triệu Phổ vốn muốn cùng Long Kiều Quảng lên núi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sẽ tới chỗ ở của hai huynh đệ Trần gia điều tra kẻ tóc bạc. Thế nhưng Long Kiều Quảng nhất quyết không đồng ý để cho Triệu Phổ cùng đi. Lý do của hắn rất đơn giản. Đối phương trên người có mang độc. Mộ nhỡ Triệu Phổ chúng chiêu là tèo luôn đó. Kết quả, Triệu Phổ bị coi như một đứa con nít mà ở lại. Lâm Dạ Hỏa hết sức sung sướng mang theo Tiểu Muội cùng Lâm Nguyệt Y cũng đồng dạng vui vẻ đi theo Long Kiều Quảng vào núi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi dùng ánh mắt hả hê đầy đồng tình nhìn Triệu Phổ một cái thì cũng rời đi. Cho nên, trong biệt viện giờ chỉ còn lại một người đang rầu rĩ không vui ngồi trước cánh cửa là Triệu Phổ đang chống cằm tiếp tục nhìn Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lần nữa trêu chọc chú gấu trúc con kia. Công Tôn ngồi song song với Triệu Phổ, tay cầm cái chén giã thuốc xoạt xoạt xoạt, Cửu Vương gia lại tiếp tục than thở. Công Tôn xoạt xoạt xoạt được một lúc thì một tay vừa bỏ thêm dược liệu.

không chừng có đầu mối để lại. Triệu Phổ không hiểu, đầu mối gì, ta có thể tìm tới chỗ bọn Sơn Phỉ ẩn nấp. Công Tôn đứng lên vỗ vỗ vạt áo, ở một bên nói với Triệu Phổ, cùng bàn bạc với người của Đường Môn lên núi lục soát. Tìm đồ thử xem, cách chương.